Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 14, Thái Thượng Vô Tình. Chém giết, vừa chạm vào tức, ngàn vạn kiếm khí tung hoành, mà huyết đao thế ra. Cái kia màu da hiện lên đỏ nhạt nam tử trở tay rút đao đoạn thủy. Một đao đoạt phách, hắn chính là huyết đao thế gia phi như sát. Thiên kiếm minh vương các chủ. Tức đầu kia sen lẫn hoa dâm áo trắng cao gầy vậy xuất kiếm. Kiếm khí như thốn mang. Xà Nguyệt cùng tiểu đao Phật liếc nhau. Biết như cái này cái gì điên kiếm thần bất tử. Như vậy hôm nay liền là không thể thiện. Thế là hai người vậy riêng phần mình nhào tới. Thanh Phong Minh Nguyệt mặc dù công lực không kịp cái này phương người. Nhưng nghe con mới đẻ không sợ có. Cũng là đều cầm đao kiếm. Tại biên giới du tẩu. Mới đầu, còn có chút cao thủ ẩn giấu thực lực. Tránh tại trong mọi người. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát giác cái kia tên là Độc Cô Thần lưng còng thiếu nữ. Nội lực dường như vĩnh viễn dùng không hết bình thường. Sinh sôi không ngừng, kiếm khí tung hoành, khoát tay chỉ, chính là 110 đạo kiếm khí xông đến, xông ra ngàn vạn huyết hoa, đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất, một bước 10 giết, 10 bước bách sát, nàng mặc vải thô quần áo, yêu nhã khuôn mặt không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Lưng còng ngược lại hiện ra một loại nào đó quái dị. Dần dần này quái dị cảm giác càng ngày càng đậm nhiều. Trong động quật quần hùng vậy mà không cách nào chống cự. Mà ở vào hạ phong. Lời nói phân hai đầu. Đều do cái kia cái gì đao thần. Tiêu công tử dạng này hắn không thể thiếu liên quan. Váy tím thiếu nữ cực kỳ không nói đạo lý. Dưới cái nhìn của nàng. Mình tiêu công tử sở dĩ như thế. Hoàn toàn là nhận lấy kích thích. Một cái hắn căn bản xem thường. Chướng mắt người. Sao có thể là đao thần. Cho nên. Hắn đã một người xâm nhập mộ huyệt, mà mộ huyệt kia chỗ sâu, truyền đến quỷ dị lộc cộc âm thanh, giống như là đầm lầy bên trong bọt khí tại nhao nhao nổ tung. Lại như có quái vật gì tại ngụm lớn uống một hớp lớn nước. Mà mộng cảnh Trường Hà biên giới, chính chú thích lấy nơi này ba cái quái dị nhóm, rất nhanh đem tin tức phản hồi cho phía dưới hai tên tồn tại. Cái kia gọi Tiêu Bất Phàm tiểu gia hỏa nhanh đến mộ huyệt chỗ sâu. Đại lão, xử lý như thế nào? Ngắn ngủi trầm mặc, eo âm thanh âm vang lên. Ta nhanh khống chế không nổi chính mình. Thật là khó a. Đại lão, người biết ta muốn bắt trước khống chế mấy vạn đạo kiếm khí cảm giác sao? May mắn, lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, đem các ngươi chuẩn bị kỹ càng hậu lễ ban cho hắn. Đầu tiên chờ chút đã. Cái kia Tiêu Bất Phàm bên người còn có người nào? Hoàng Tuyền kiểm tra một hồi. Lập tức nói. Đại lão, còn có cái mặc váy tím nữ nhân. Thanh âm kia tựa hồ tại suy nghĩ. Rất nhanh liền cấp ra trả lời chắc chắn. Sau đó mang theo một tia diễu diễu nói. Để chính hắn tuyển, giết nữ nhân kia, cầm hậu lễ, hoặc là lựa chọn nữ nhân kia. Cự tuyệt kiếm thần truyền thừa. Hoàng Tuyền, thu được. Đại lão, tiểu hoàng ta lập tức an bài. Dăm ba câu, chính là dự định một cái khác trái mệnh vận. Tiêu Bất Phàm, hắn đứng một bộ đen kịt quan tài trước đó. Đỉnh núi lại có nắm đấm lớn nhỏ động, mà bỏ ra mấy đạo sắc trời. Cùng càng nhiều nước mưa, rơi xuống nơi đây, nhưng lại bị vô hình lồng khí đón đỡ ra. Như thế thần dị cảnh tượng, nhìn Tiêu Bất Phàm thế mà ngây dại. Quan tài trước đó thì là có một bi văn. Văn tự hắn biết không được. Nhưng còn có một thanh kiếm gãy. Chuôi kiếm thật dài. Mà thân kiếm mặc dù đứt gãy. Nhưng y nguyên có thể tưởng tượng cái kia đã từng huy hoàng. Tiêu Bất Phàm vặn vẹo khuôn mặt cái này mới thoáng thư giãn. May mắn, cái kia thần hậu người đã đến. Hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người. Lúc này mới khiến cho bản thân có cơ hội chạm đến cái này truyền thừa. Chỉ là không biết cái này truyền thừa từ đâu mà lên. Là tại trong quan tài sao? Đã từng công tử áo trắng. Lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng nghi hoặc. Hắn con mắt đi lòng vòng. Chính là lấy tay tiến lên. Hư giữ tại trên chuôi kiếm. Hơi chần chờ. Chính là một thanh nắm chặt. Một cỗ huyền diệu cảm giác đột nhiên từ trong lòng hắn sinh ra. Đây là, Tiêu Bất Phàm thuận theo lấy tâm ý. Hai mắt nhắm nghiền, hắn giống như là làm cái giải mộng. Trong mộng có một cái kiếm khách cả đời. Thiếu niên đa tình, mà chẳng làm nên trò trống gì. Trung niên đến cơ duyên, mà dần dần hướng sát lục chi đạo. Bại tứ phương anh hùng hào kiệt, mà cuối cùng tại Thiên La Sơn cùng một tên khác xưng là kiếm hoàng người quyết đấu. Tranh cái kia thiên hạ đệ nhất hư danh. Hai người quyết đấu, mà kiếm khách rốt cục lĩnh ngộ thái thượng vô tình chi đạo. Chạm cắt hết thảy tơ tình, đồng thời vậy đột phá tới cảnh giới cao hơn. Giữ lẫn nhau không định cục mặt, ngay ở một khắc đó bị mở ra. Một kiếm, thái thượng vô tình, tâm tại thiên ngoại, quan sát thế nhân. Cho nên, một kiếm kia, như thiên ngoại phi tiên, đâm xuyên qua thế tục kiếm hoàng trái tim. Cuối cùng, rút kiếm. Cô độc thổi tan mũi kiếm máu. Dạng này cảm giác bắt đầu dần dần xâm nhiễm đến Tiêu Bất Phàm tâm. Hắn đột nhiên cảm thấy mình đã hóa thân trở thành giấc mộng kia bên trong kiếm khách. Thể nghiệm lấy hắn cả đời chập trùng. Vậy cảm ngộ hắn vậy quá bên trên vô tình một kiếm thiên ngoại phi tiên. Hài tử, thanh âm già nua, tại Tiêu Bất Phàm mà bên cạnh vang lên. Ai? Là ai? Tiêu Bất Phàm kinh nghi bất định. Mộng cảnh Trường Hà bên trong, Hoàng Tuyền nắm vuốt cuống họng, tiếp tục nói, hài tử, buông xuống thanh kiếm này đi, ngươi cầm không nổi. Tiêu Bất Phàm trong lòng lửa giận vẫn còn đang đốt cháy. Nghe được lời ấy nhịn không được cả giận nói, ta làm thế nào không đến, ta làm thế nào không đến, ta chính là Thiên Hoang kiếm môn, môn chủ chi tử, Tiêu Bất Phàm, ta làm thế nào không đến. Người nói a, hắn cuồng giống giận, gầm thét, tử vong, sợ hãi, nhỏ yếu, chưa từng nghĩ tới chênh lệch, làm hắn cảm thấy mình giống kẻ ngốc, tính cả tất cả tự tôn đều bị hiện thực hung hăng dẫm đạp tại dưới chân. Ta làm đến, bất luận cái gì, ta đều làm được, y nguyên tuổi nhỏ Tiêu Bất Phàm thanh âm ở dần dần trở nên kiên nghị. Tựa hồ bất luận cái gì, hắn đều có thể hiến tế. Hoàng Tuyền trừng mắt nhìn, thật ngốc, chỉ cần một bị kích thích, liền nghĩ đi hy sinh cái gì, đến thu hoạch cái gì, cho nên, nhiệt huyết cái gì, chơi tốt nhất, nắm vuốt cổ, nó tiếp tục nói, thái thượng vô tình, người khả năng chặt đứt tơ tình. Tiêu Bất Phàm trầm giọng hỏi, như thế nào chặt đứt? Thanh âm già nua nói, có một tên cô bé, nàng không để ý trong huyệt mộ gian nan hiểm trở. Nàng vậy sẽ không mảy may võ công, nhưng là nàng đối ngươi vừa thấy đã yêu, cho nên nàng lo lắng đến ngươi, sợ hãi ngươi chui sừng trâu mà không cách nào đi ra, cho nên một đường gian nan lục lõi đi theo ngươi mà đến. Tiêu Bất Phàm đột nhiên trong lòng có một tia cảm động, hắn tự nhiên biết lão giả này nói là ai. Thanh âm già nua tiếp tục nói, nàng dùng tình sâu vô cùng, ở trong mắt nàng, cái gì đao thần, cái gì kiếm thần, toàn cũng không sánh bằng được ngươi trọng yếu. Tiêu Bất Phàm trong lòng vừa ấm mấy điểm. Trong đầu của hắn tựa hồ hiện ra cái kia váy tím thiếu nữ ngã ngã trộn lẫn. Một đường kêu gọi mình bộ dáng. Thanh âm già nua nói. Yêu chi vì vật, rất kỳ quái. Rõ ràng vừa thấy đã yêu. Rõ ràng chưa từng đi qua khảo nghiệm. Nhưng có khi lại có thể sinh tử tướng nắm. Đây chính là yêu cường đại. Tiêu Bất Phàm có chút hiểu được. Thanh âm già nua nói. Yêu đầy đủ chân quý. Hiện tại có dạng này một phần tình yêu thả ở trước mặt ngươi. Tiêu Bất Phàm nghe tiếng bước chân. Từ xa tiến lại. Trên mặt dữ tợn cũng đã biến mất. Hắn tựa hồ thấy được quang minh. Tựa hồ ngửi thấy hương hoa. Nhưng thanh âm già nua câu nói tiếp theo. Lại đem hắn đưa vào hàn băng địa ngục. Đối mặt dạng này một phần yêu, người nguyện ý chặt đứt nó sao? Nếu như nguyện ý, cái kia liền giết nàng a. Nếu như làm không được, cái kia liền để xuống thanh kiếm này. Nhân loại là không chịu đựng nổi thanh kiếm này lực lượng. Hài tử, ta nghĩ ngươi nên rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.